Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2219, toàn vì người khác làm giả y. Đây chính là trấn yêu tháp uy lực, thật sự là khủng bố a. Không ít ngoại tộc thánh nhân sắc mặt phức tạp, lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc trấn tộc thần khí trấn yêu tháp. Quả nhiên là danh bất hư truyền, liền vô địch thánh nhân cũng bị dễ như trở bàn tay trấn áp lại. Không có lực phản kháng chút nào, nếu như nhân tộc cầm món pháp bảo này đối phó bọn hắn lời nói, bọn họ cũng khó thoát một kiếp. Một số yêu tộc thánh nhân càng là ánh mắt lấp lóe không yên. Bởi vì trấn yêu tháp cái tên này nói rõ, cũng là tại nhằm vào yêu tộc, chỉ sợ lúc trước liền là nhân tộc vì đối phó yêu tộc mà lấy được tên. Trên thực tế, tại nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh chiến tranh thời điểm, không ít yêu thánh đều bị nhân tộc trấn áp tại trấn yêu tháp bên trong. Đến giờ này ngày này, yêu hợp y nguyên nghĩ hết biện pháp muốn đem bên trong một số yêu thánh phóng xuất ra. Bởi vì những này yêu thánh đối yêu tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu, đáng tiếc nhân tộc cho đến nay y nguyên không nguyện ý phóng thích. Cuối cùng kết thúc, nhìn thấy ô lạc các loại huyễn tộc thánh nhân bị trấn áp lại, không ít thánh người nhất thời buông lỏng một hơi, vị này huyễn tộc tối cường giả đều bị trấn áp, còn lại lực lượng căn không đủ gây sợ. Đáng tiếc còn có một số cá lọt lưới chảy, có thánh nhân tiếc hận nói, tại vừa rồi tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu tự bảo thời điểm, xé rách thập phương thế giới tháp phòng ngự, một số tâm tư nhạy cảm huyễn tộc thánh nhân thừa cơ chạy trốn. Bọn họ khi đó vì tránh né Thận Vũ Châu tự bảo lực lượng, cũng không kịp đuổi theo, đành phải bỏ mặc đối phương chạy trốn. Không sao, dù sao huyễn tộc lực lượng đã bị tiêu diệt đến 7-8 phần. Dù cho còn lại một số tôm tép nhỏ bé, này cũng không đủ gây sợ, không tạo nổi sóng gió gì. Bên cạnh có thánh nhân khoát khoát tay, xem thường, trên thực tế dù cho đem huyễn giới sở hữu huyễn tộc người toàn bộ trảm sát, huyễn tộc cũng không có diệt tuyệt, bởi vì huyễn tộc người còn có một số thất lạc ở vũ trụ các nơi bên trong. Khả năng chính tại chấp hành nhiệm vụ cái gì, bởi vậy trốn qua một kiếp, cho nên bọn họ ngay từ đầu không có ý định đem huyễn tộc triệt để diệt tuyệt. Chỉ cần đem huyễn tộc lực lượng chủ yếu cho giết sạch, như vậy còn lại một số cũng không có gì liên quan quá nhiều. Một số tôm tép nhỏ bé mà thôi, căn lật không nổi sóng gió gì. Bất quá vừa rồi ô lạc bọn người nói vũ vô địch là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ này vũ vô địch trộm đi huyễn tộc đòn sát thủ, khiến cho huyễn tộc kế hoạch thất bại trong gang tấc, cho nên lần này mới không cho chúng ta nhân tộc tạo thành cự đại phiền toái. Lão tổ, vừa mới nghe được ngươi lời nói, tựa hồ cùng chuyện này có lớn lao quan hệ. Bắc Minh thánh nhân nhìn lấy Tiêu Dao lão tổ. Bởi vì vừa rồi Tiêu Dao lão tổ một bộ lời thề son sắt bộ dáng, chuyện này tựa hồ cùng Tiêu Dao lão tổ có lớn lao quan hệ. Nói không chừng cũng là hắn an bài, thánh nhân khác cũng là không khỏi nhìn sang. Cái này cùng ta không có quan hệ gì, vừa rồi ta chỉ là hù hắn. Dù sao nhìn hắn nói đến cao hứng như vậy, ta liền thuận thế mà làm. Dù sao khoác lác lại không cần tiền. Tiêu Dao lão tổ rừng rưng nói ra, một đám thánh nhân cũng là im lặng, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Dao lão tổ như thế gian trá. Nhưng là huyễn tộc đến tột cùng là chuẩn bị đòn sát thủ gì? Có thánh nhân hỏi, có thể làm cho nhất tôn vô địch thánh nhân cũng coi là đòn sát thủ tồn tại. Có thể nghĩ kinh khủng bực nào? Nhất định là có thể đối sở hữu thánh nhân cũng tạo thành mạnh đại uy hiếp lực lượng. Nếu không ô lạc không hội coi trọng như vậy. Vừa rồi ta thẩm hỏi một chút giam giữ tại trấn yêu tháp huyễn tộc thánh nhân. Bọn họ mở miệng, không không lão tổ mở miệng nói. đó là một kiện đến từ hắc ám cấm khu khủng bố bí bảo. Tên là nguyền rủa hắc quan, ẩn chứa khủng bố nguyền rủa chi lực, bọn họ xưng là vạn ác chi nguyên, liền xem như thâm uyên lực lượng cũng vô pháp khu trục. Một khi mở ra cái này nguyền rủa hắc quan, lập tức có thể phóng xuất ra khủng bố nguyền rủa chi lực, nhượng phương viên ức vạn năm ánh sáng tinh không đều hóa thành một mảnh tử vực, diệt tuyệt toàn bộ sinh cơ, bất kỳ người nào đều trốn không thoát. Năm đó huyễn tộc thánh nhân vì phong ấn nguyền rủa hắc quan, phải trả cái giá nặng nề. Bọn họ dự định tại thời khắc mấu chốt mở ra nguyền rủa hắc quan, đem chúng ta toàn diện giết chết. Đáng tiếc cái này bí bảo bị người cướp đi. Cái gì? Đông đảo thánh nhân kinh hãi không thôi. Lại là đến từ hắc ám cấm khu khủng bố bí bảo. Khó trách Ô Lạc tự tin như vậy. Nếu là thật bị Ô Lạc thành công lời nói, bọn họ sợ rằng sẽ tử thương vô số. May mắn này thần bí bí bảo bị người đoạt đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bất quá cái này bí bảo thế mà rơi vào kia cái gì Vũ Vô Địch trong tay, sẽ không tạo thành cái gì nguy hại a? Một số thánh nhân kiêng dè không thôi, cảm thấy khủng bố như thế bí bảo thế mà rơi vào một cái không biết nội tình trong tay người. Bất luận cái gì thánh nhân cũng hội hoảng sợ bất an, lo lắng lúc nào bị tiểu tử kia xuất ra, rơi vào trong tay hắn cũng không có cách. Ta cảm thấy hôm nay phát sinh chuyện này rất có thể cũng là Vũ Vô Địch làm ra đến. Tin tức cũng là hắn tiết lộ, tiểu tử này lá gan ngược lại là to đến không biên giới. Thế mà ngay cả chúng ta nhân tộc thánh nhân lực lượng đều dám sử dụng, mượn đao giết người. Không không, lão tổ cắn răng nói. Lúc này hắn dĩ nhiên minh bạch một ít chuyện, đoán chừng cho nhân tộc ám võng tiết lộ huyễn tộc vị trí tin tức chuyện này cũng là này Vũ Vô Địch. Tiểu tử này mục đích cũng rất đơn giản, đại khái liền là muốn cho huyễn tộc cùng nhân tộc cùng chết. Hắn liền thừa cơ liền tiến vào bảo khố ăn cắp bảo vật. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn thành công, tất cả mọi người không có chú ý tới tiểu nhân vật này cử động. Thậm chí ngay cả huyễn tộc đòn sát thủ đều bị tiểu tử kia cướp đi. Kết quả tức giận đến Ô Lạc gần chết, đều kém chút điên, quả thực là hỏng huyễn tộc sở hữu đại kế. Tuy nhiên loại hành vi này vô ý ở giữa phá hư huyễn tộc cuối cùng kế hoạch, nhưng là không hề nghi ngờ, lần này xác thực thật là tiểu tử kia thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Huyễn tộc bảo vật toàn bộ bị tên này trộm đi, mà bọn họ lao sư động chúng, trùng trùng điệp điệp, lại là bảo vật gì đều không được đến, toàn bộ vì người khác làm giá y. Hảo tiểu tử, lại dám trêu đùa hai đại chủng tộc, các ngươi có biết hay không này Vũ Vô Địch là lai lịch gì? Có người nói hắn là nhân tộc, chuyện này là không phải thật sự. Tiêu Dao lão tổ híp híp mắt, nếu như đối phương là nhân tộc lời nói, như vậy còn dễ nói, nếu như đối phương không phải nhân tộc, mà chính là những chủng tộc khác lời nói, như vậy vấn đề này liền lớn, căn không biết đối phương đến cùng là cái gì mục đích. Không rõ ràng, cái này Vũ Vô Địch rất thần bí, mà lại trên người hắn tựa hồ có một cổ thần bí lực lượng đang bảo vệ. Không lường được tính toán, ta suy đoán, cái tên này khả năng đều là giả. Vẻn vẹn cái danh hiệu, một vị nhân tộc lão tổ ý đồ đo lường tính toán ra Vũ Vô Địch tung tích. Nhưng là trên người đối phương thủy chung bao phủ một tầng mê vụ, căn vô pháp suy tính ra, cũng tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Đừng lo lắng, giống nhân vật như vậy sớm muộn hội lộ đầu ra, thân phận của hắn sẽ không giấu giếm thời gian quá dài. Hôm nay sự tình đã hoàn tất, chúng ta trở về đi. Tiêu Dao lão tổ thản nhiên nói. Đông đảo thánh nhân cũng là không khỏi gật gật đầu. Mà lần này Vũ Vô Địch tên xem như triệt để bị vô số thánh nhân nhớ kỹ. Tiểu tử này quấy vô biên phong vân, thậm chí trên tay còn có một cái khủng bố bí bảo. Đây là quả bom hẹn giờ, người nào cũng không biết lúc nào nổ tung,